Phân cách, chương 84, nếu như nàng thật sự rời đi ta nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm hạng mục quyết định trọng đại nào đó, người thường thường sẽ cảm thấy ung dung rất nhiều. Nhưng cảm giác của Tống Ngôn Khê lại là hoàn toàn ngược lại. Bản thân nàng ở nhà, đuổi đi An Lạc muốn lưu lại cùng nàng. Ở vào thời điểm này, nàng ngoài ý muốn một mình yên tĩnh chút. Một ngày này Tống Ngôn Khê trải qua ngơ ngơ ngác ngác. Nàng uống rượu, mê say, mê man lại tỉnh táo. Bên ngoài từ trắng đến đen, lại từ đen chuyển sang trắng. Đối với nàng mà nói lại không có khái niệm chân thật. Nàng ngồi dựa vào ở trên sofa, trong tay cầm điện thoại di động, ánh mắt đờ đẫn ở trên màn ảnh đảo qua. WeChat ngoại trừ mấy bạn bè gửi tin hẹn rượu không còn gì khác. Lý Tiếu nói đã đem khế ước chấm dứt hợp đồng đưa đi. Sau đó, tin tức của Thẩm Khanh Vãn vẫn cứ hoàn toàn yên tĩnh. Tống Ngôn Khê cười một cái tự diễu. Nàng đã từng có hy vọng xa vời. Cho rằng chính mình đem thư khế ước chấm dứt sau khi đưa tới. Thẩm Khanh Vãn có lẽ sẽ không nỡ. Sẽ chủ động giữ lại. Đáng tiếc. Vẫn là nàng quá mức cầu may rồi. Thẩm Khanh Vãn cô a, làm sao có khả năng sẽ giữ lại chính mình chứ? Tống Ngôn Khê đóng lại WeChat, tùy ý mở ra tin tức. Nhiệt độ bức ảnh của mình và An Lạc chợt giảm xuống. Không nhiều người như vậy tiếp tục thảo luận. Một tin tức khác mới là điểm nóng đàm luận của mọi người. WMR mở chi nhánh ở The Moon, Nguyệt Cầu. Mà người chủ quản lý The Moon bên kia, Tống Ngôn Khê mặt không thay đổi nhìn tên trên tin tức này. Qua hồi lâu nàng mới đem màn hình điện thoại nhấn tắt. Trong phòng lặng yên không hề có một tiếng động. Yên tĩnh dường như là một phòng trống. Tống Ngôn Khê cong lấy khóe miệng. Chậm rãi nằm xuống. Cuối cùng ở trong nháy mắt nằm xuống. Nụ cười cong lên có vỡ vụn chốc lát. Nàng nhếch môi. Đè lên run rẩy dưới cằm đem nụ cười một lần nữa xây đắp xong. Giọt nước trong suốt theo mắt khép kín xít sao lướt xuống. Lại rơi bên trong tai. Tống Ngôn Khê muốn yên tĩnh. Lại cứ lúc này còn có người không thức thời gọi điện thoại vào. Nàng cầm điện thoại di động lên muốn nhấn tắt. Nhưng nhìn thấy người gọi đến. Chỉ có thể nghẹn cổ họng nhận. Tiểu thư, chuyện lần trước ngài để ta điều tra có manh mối rồi. Chúng ta tìm hiểu qua tất cả bệnh viện, đều không có tin tức quý tiểu thư đang trị bệnh. Còn có rất nhiều manh mối thường thường là tra được một nửa cũng sẽ bị người chặn. Chuyện này muốn điều tra rất gay gâu. Sau lưng nhất định có người đang điều khiển cái gì. Nếu như muốn điều tra rõ ràng, e sợ cần kinh động đến lão gia phu nhân. Người điện thoại tới tên Cách Phu, là một trong trợ lý của Tống Ba. Nghe được lời của nàng. Tống Ngôn Khê đã xác nhận Quý Hâm Thư đang nói dối với mình. Như vậy, Quý Thanh cứ đi nơi nào? Tại sao Quý Hâm Thư muốn che giấu hành tung với mình? Tất cả những thứ này đều trở nên đáng nghi lên. Nếu như Quý Thanh cứ chỉ là mấy ngày không gặp, Tống Ngôn Khê cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng bây giờ, người kia mất tích ròng rã hơn một tháng. Trong đó không có liên hệ. Ngay cả Trương Minh cũng không biết nàng đi nơi nào. Những điểm này gộp lại trở nên vô cùng khả nghi. Tuy nàng không muốn làm phiền ba mẹ, nhưng việc quan hệ an nguy của Quý Thanh cứ, Tống Ngôn Khê vẫn là có ý định điều tra rõ ràng. Làm phiền Cách Phu, giúp ta đem chuyện này nói cho phụ thân biết. Làm phiền bọn họ vận dụng tất cả nhân lực, nhất định phải tìm tới bạn ta. Tống Ngôn Khê dặn dò Cách Phu. Câu nói này đại biểu chuyện tìm người này đã không còn là dựa vào thế lực trong nước của Tống gia. Thế tất sẽ dính dáng đến quan hệ hai nhà Quý Tống. Nghĩ đến dáng dấp trước đó giả vờ vô sự của Quý Hâm Thư. Tống Ngôn Khê càng ngày càng hoài nghi giữa nàng và Quý Thanh Cừ đã xảy ra chuyện gì. Đại tiểu thư, ta có thể vào không? Đường Khởi ở bên ngoài gõ cửa. Thấy người bên trong không lên tiếng. Liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ gió thỉnh thoảng sẽ đem rèm cửa sổ thổi bay ra. Không có âm thanh dư thừa khác, Đường Khởi đi tới bên giường, nhìn người nằm ở trên giường truyền dịch, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. các nàng mấy ngày không ăn đồ vật, sau đó lại gặp phải tâm tình chập chờn to lớn. Thân thể trong khoảng thời gian ngắn đều rất khó khôi phục lại trạng thái bình thường. Ngày hôm qua đem hai người sắp xếp cẩn thận, Đường Khởi lập tức tìm bác sĩ tư nhân đến. So với Quý Hâm Thư, tố chất thân thể Quý Thanh Cư thực sự tốt hơn nhiều. Mấy ngày giọt nước chưa vào đối với nàng mà nói cũng không phải khó có thể chịu đựng. Chỉ cần truyền dịch dinh dưỡng là có thể khôi phục. Mà so với Quý Thanh Cư, tình huống của Quý Hâm Thư lại càng nghiêm trọng nhiều hơn. Tố chất thân thể cô vốn là không sánh được Quý Thanh Cư. Thêm vào gần đây từ đầu đến cuối không có nghỉ ngơi tốt. Không ăn uống điều độ. Tâm tình chập chờn quá nhiều. Mới có thể làm cho nội tạng cô bị hao tổn. Ngụm máu kia là nội hòa tích tụ thành bệnh. Thân là người ngoài cuộc. Đường Khởi là người rõ ràng nhất tâm tư của Quý Hâm Thư. Cô rất coi trọng Quý Thanh Cư. Cơ hồ so với mạng của bản thân cô còn quan trọng hơn. Hai người sẽ đi tới bước hôm nay Đường Khởi không muốn nhìn thấy. Thế nhưng nàng vô lực. Cũng không có cách nào trợ giúp các nàng cái gì. Nếu như mình lén lút thả Quý Thanh Cư, Quý Hâm Thư không chỉ có ra tay đối với mình. E sợ, sẽ triệt để điên mất. Chuyên BX, thư ký Đường, ta không nghĩ tới. Người sẽ giúp nàng làm chuyện như vậy. Quý Thanh Cư từ lúc thời điểm Đường Khởi đẩy cửa tỉnh lại. Ngày hôm qua ngất đến bây giờ, nàng trong lúc đó từng tỉnh lại một lần. Cũng chú ý tới dây xích mắt cá chân của mình và Quý Hâm Thư. Có lẽ bị nhốt quá lâu. Coi như là bây giờ nhìn đến thứ này. Quý Thanh Cư cũng so với chính mình tưởng tượng đến bình tĩnh nhiều lắm. Nàng ý thức được. Nếu như Quý Hâm Thư không muốn thả chính mình rời khỏi. Tranh chấp và giãy giụa đều là không có hiệu lực. Bởi vì mình là người bình thường. Nàng mãi mãi cũng không có cách nào làm được như Quý Hâm Thư điên cuồng và quyết tuyệt như vậy. Quý Thanh Cư mệt rồi. Loại mệt này là sau khi nhận thức bất kỳ nỗ lực nào cũng vô dụng không có kết quả. Không còn chút sức lực nào từ nơi sâu xa thân thể sinh ra. Dây xích trên chân không tính ngắn. Chỉ ít có thể để cho mình và Quý Hâm Thư ở lầu trên lầu dưới phòng ốc tiến hành hoạt động. Nhưng mà, thân thể cùng một người khác thông qua loại này bị trói buộc ở cùng nhau. Vẫn để Quý Thanh Cư cảm thấy khó chịu. Nàng rất rõ ràng tất cả Quý Hâm Thư hiện tại làm có lẽ sớm có mưu tính. Đường Khởi trợ giúp cô. Còn có bác sĩ tư nhân và vệ sĩ. Là đã sớm chuẩn bị xong. Nhị tiểu thư, ta rất xin lỗi. Đường Khởi nghe lời của Quý Thanh Cư. Trên mặt lộ ra mấy phần hổ thẹn. Nàng thừa nhận mình là đồng lõa. Còn là ở dưới tình huống biết rõ sẽ thương tổn Quý Thanh Cư. Tiếp tục làm chuyện thương tổn nàng. Không cần nói xin lỗi. Ta biết ngươi không có cách nào cãi lời của nàng. Ta chỉ là không rõ. Rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu. Nàng biến thành như vậy. Quý Thanh Cư nói qua. Quay đầu lại nhìn về phía Quý Hâm Thư hôn mê bất tỉnh. Người này từ hôm qua sau khi thổ huyết vẫn nằm ở trạng thái mê man. Mặt tái nhợt không thấy màu máu. Thân thể gầy gò tựa như lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đi. Coi như là hôn mê cô cũng cau mày. Một bộ dáng dấp rất khó chịu. Cái tay kia nhẹ nhàng nắm lấy chính mình. Lại như ban đầu ở trên tang lễ của phụ thân nắm chính mình như thế. Nhưng không cách nào cho Quý Thanh Cư cảm giác an tâm đồng dạng nữa. Ngày hôm qua, nàng cực sợ. Không phải sợ Quý Hâm Thư sẽ càng thêm điên cuồng đối xử chính mình. Mà là sợ người này sẽ chết. Sẽ từ bên cạnh mình rời khỏi. Cho dù nàng hận Quý Hâm Thư đem mình giam cầm ở đây. Cướp đoạt sự tự do của nàng. Phá hủy nhận thức của nàng đối với người thân duy nhất. Chuyện đồng dạng. Nếu như đổi thành bất cứ người nào làm tới, Quý Thanh Cư đều sẽ hận thấu xương, không cách nào tha thứ. Nhưng mà, Quý Hâm Thư không phải người khác à, cô là tỷ tỷ, là người từ nhỏ thương yêu nàng. Quý Thanh Cư không có cách nào thật sự căm hận Quý Hâm Thư, càng không thể ngóng trông cô chết. Quý Thanh Cư không thể nào tưởng tượng được bên trong cuộc sống của chính mình nếu như không còn Quý Hâm Thư sẽ là như thế nào. Dù cho nàng hiện tại chỉ muốn thoát khỏi người này, thậm chí từng có động ý nghĩ không muốn gặp lại Quý Hâm Thư. nhưng ý nghĩ dạng này không ngăn nổi tất cả trước kia. Quý Hâm Thư, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, Quý Thanh Cử mới là người khó vượt qua nhất kia. Thư ký Đường, người biết không, nàng vẫn luôn nói, muốn chết cùng ta, ta tuyệt thực, nàng cũng tuyệt thực theo ta. Ngày hôm qua dáng vẻ nàng thổ huyết dọa ta sợ hãi. Vào lúc ấy ta mới ý thức tới, nàng không phải đùa giỡn, mà là thật sự có ý nghĩ như vậy. Nếu như nàng thật sự rời đi, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng còn người này, thật sự đáng trách. Quý Thanh Cử mắt đỏ vành mắt nhìn về phía Quý Hâm Thư bên cạnh. Nàng giơ tay lên, cũng không phải nặng nề hạ xuống, trái lại mềm nhẹ vô cùng vuốt gò má của Quý Hâm Thư. Đem lông mày nhăn lại phía trên của cô vuốt lên. Có lẽ là cảm giác được hơi thở quen thuộc, thân cận đáng quý của Quý Thanh Cử để Quý Hâm Thư đang ngủ đều cảm ứng được. Cô vô ý thức trốn trong lồng ngực Quý Thanh Cử, đem toàn bộ thân thể vùi vào, đưa tay ra ôm thật chặt Quý Thanh Cử. Cơ thể Quý Thanh Cử hơi cứng ngắc, lại không có đem Quý Hâm Thư đẩy ra. Nàng vén lên áo ngủ cô một bên, thấy được dấu vết máu ứ đọng trên xương quai xanh và bờ vai. Ánh mắt lóe lên một tia hổ thẹn, lớp da của Quý Hâm Thư rất trắng cũng rất yếu đuối. Hơi dùng sức đụng vào cũng sẽ ở trên người cô lưu lại dấu vết thời gian rất lâu. Máu ứ đọng trên xương quai xanh là chính mình ngày đó vứt đồ vật ném chúng. Trên bả vai là chính mình ngày hôm qua bóp ra. Quý Thanh Cử nhớ tới Quý Hâm Thư từng nói, không biết nên làm gì với chính mình mới tốt. Hiện tại, người nên nói câu nói này là mình mới đúng. Nàng, đến cùng nên làm sao đối xử Quý Hâm Thư? Căm ghét, căm hận, rồi lại không cách nào chán ghét đến triệt để, hận đến triệt để. Quý Thanh Cử ý thức được, đây là đề tài khó giải. Nàng và Quý Hâm Thư dây dưa, cắt không đứt chỉnh vẫn loạn. Đường Khởi đứng ở một bên, nhìn tầm mắt Quý Thanh Cử, tâm trạng khẽ run. Từ góc độ người đứng xem, nàng có thể nhìn ra tầm mắt Quý Thanh Cử nhìn Quý Hâm Thư cũng không đơn thuần. Vậy tuyệt đối không phải ánh mắt của một người muội muội nhìn tỷ tỷ sẽ có. Quyến luyến và thương tiếc, rối rắm bất mãn, rồi lại càng thêm không nỡ. Đặc biệt là khi Quý Thanh Cử vén lên váy ngủ của Quý Hâm Thư, trong mắt nhanh chóng lóe qua e lệ và né tránh không làm giả được. Đường Khởi từ đầu tới cuối cho rằng Quý Hâm Thư yêu Quý Thanh Cử là mũi tên đơn. Chút tình cảm này quá khó khăn. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cũng không phải mình nghĩ như vậy. Bản thân Quý Thanh Cử cũng không có phát hiện ánh mắt nàng nhìn Quý Hâm Thư là khác thường. Là phẫn nộ và quan hệ của hai người làm cho nàng không có cách nào nhận rõ. Quý Thanh Cử ôm Quý Hâm Thư một chút, lại đem người đẩy ra, quay người chuyển tới một bên khác. Bỗng nhiên mất đi ôm ấp lưu luyến, Quý Hâm Thư vô ý thức nghẹn ngào một tiếng. Cô cuộn lấy thân thể của mình, tay khắp nơi sờ lung tung, như là đang tìm Quý Thanh Cử. Cuối cùng chỉ đem cái gối của Quý Thanh Cử đoạt tới. Đường Khởi nhìn kim trên tay Quý Hâm Thư một lần nữa rớt ra, bất đắc dĩ gọi bác sĩ tư nhân đi vào một lần nữa châm kim xong băng cố định lại. Chuyện như vậy buổi tối thì từng có một lần, Quý Hâm Thư ở trong hôn mê cũng sẽ theo bản năng mà tìm kiếm Quý Thanh Cử. Đường Khởi thường thường sẽ ấn lại tay cô không cho cô động. Có lẽ, thời gian thành thật duy nhất chính là khi vừa rồi được Quý Thanh Cử ôm lấy. Bác sĩ đi vào, thấy được Quý Hâm Thư lại bị trượt kim, bất đắc dĩ rút ra. Hắn nhìn một chút hai cái tay đã sưng lên của Quý Hâm Thư. Muốn châm kim nữa là không thể nào. Nghĩ như thế, bác sĩ nhìn một chút đầu và chân của Quý Hâm Thư. Hết chương 84, cách chương.